Chương 499, âm mưu thực hiện được. Không phải nói đi mua sách sao, làm sao đột nhiên để ta nhìn cái gì phương án sửa sang? Lâm Sảo nhìn Hạ Nhược Phi một chút, thấp giọng thầm nói. Na Nở Dê luôn cảm giác Hạ Nhược Phi hôm nay là lạ, cũng không biết trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn duy trì cái kia đưa cho nàng phương án tư thế, trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạ. Na Nở Dê suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy. Một bên hổ tử mẫu thân cũng cảm thấy Hạ Nhược Phi hôm nay có chút kỳ quái, vốn là bồi Lâm Sảo đi mua vài cuốn sách, nhưng một mực phải đem nàng cũng kéo lên, mà trở lại nội thành phía sau đi không được nhà sách, phản mà đi tới một cái lâu bản, còn để Lâm Sảo nhìn cái gì phương án sửa sang. Hổ tử mẫu thân mơ hồ đoán được Hạ Nhược Phi dụng ý, bất quá Na Nở Dê cũng không hề nói gì, lòng nói mặc kệ Hạ Nhược Phi nói thế nào, chính mình kiên quyết từ chối là được rồi. Lâm Sảo bên này đã ở lật xem xây đạt đến tập đoàn Kim Bài nhà thiết kế tăng giờ làm việc làm được 3 bộ phương án. Thật là đẹp ha, Lâm Sảo nhìn thấy cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán thiết kế, cũng không nhịn được thở dài nói. Lương Vệ Dân nếu biết Hạ Nhược Phi là cho Lâm Sảo mua, tự nhiên sẽ cùng nhà thiết kế bàn giao, để cho bọn họ phải dựa theo thiếu nữ yêu thích phong cách đi thiết kế. Hiểu rõ khách hàng thuộc tính cũng là khá quan trọng, nếu như bộ phòng này thiết kế thành dạy nặng hoa hạ gió. Phỏng chừng coi như phương án hoàn mỹ đến đâu, Lâm Sảo nhìn cũng sẽ không có chút nào hứng thú. Ba bộ phương án đều dùng mát mẽ phong cách, phòng ngủ chính càng là sử dụng rất nhiều thiếu nữ nguyên tố cùng hồng nhạt hệ trang sức, chỉnh gian nhà quả thực giống như là mộng ảo phòng nhỏ giống như. Lâm Sảo nhìn đơn giản là yêu thích không buông tay, đặc biệt là cái kia lầu nhỏ thiết kế, càng là làm cho nàng vô cùng yêu thích. Khả năng mỗi cái thiếu nữ tâm bên trong đều sẽ có một giấc mơ. Muốn nắm giữ như thế một gian mộng ảo lầu cát, mà giấc mộng này hôm nay nhưng chân thật như vậy địa thân thể hiện tại thiết kế bản thảo trên. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi, thế nào ngươi nhất thích bộ nào phương án? Lâm Sảo lần thứ nhất cảm giác mình có lựa chọn khó khăn chứng. Na Nở Dê lăn qua lộn lại nhìn ba bộ phương án, một lát mới lên tiếng, Nhược Phi ca, này ba loại phương án đều rất tốt ta, nếu như để cho ta chọn vẫn đúng là khó lấy hay bỏ đứng sau lưng Lương Vệ Dân ba vị nhà thiết kế. Cũng không khỏi lộ ra tự hào vẻ mặt. Lâm Sảo suy nghĩ một chút lại nói, toàn thân thiết kế ta cảm thấy được cái trò này phương án ưa nhìn nhất, bất quá phòng ngủ thiết kế song giống cái trò này càng ấm áp nha, nhưng la lầu các thiết kế ta vẫn ưa thích cuối cùng cái trò này, quả thực siêu cấp. Đồng Lương Vệ Dân cùng Hạ Nhược Phi liếc nhau một cái, hai người cũng không khỏi cười ha hả. Lương Vệ Dân sảng lãng cười nói, cái này còn không đơn giản đem ba bộ phương án kết hợp một hồi là được, tiểu tống. Ba người các ngươi đồng thời hợp tác, dư A theo vừa Lâm Sảo nói, đem ba bộ phương án chỉnh hợp lại cùng nhau, có vấn đề sao? Trong đó một cái nhà thiết kế lập tức nói rằng, không thành vấn đề, Lương Tổng ba bộ phương án chỉnh hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên không phải đơn giản đem bộ kia phương án phòng ngủ cùng lầu các thiết kế phân biệt đổi thành mặt khác hai bộ, này bên trong. Dính đến một thể thống nhất phong cách phối hợp, nhất định là có thật nhiều chi tiết nhỏ phương diện vấn đề phải xử lý. Đương nhiên, này không làm khó được xây đạt đến tập đoàn Kim Bài nhà thiết kế, tuy rằng loại công việc này so sánh rườm rà, bất quá chủ tịch tự mình mở miệng, mấy vị nhà thiết kế tự nhiên là ngay cả toàn bộ sức mạnh đây đều đánh tới thời điểm như thế này không nhắc tới hiện, còn muốn lúc nào biểu hiện. Lâm Sảo sửng sốt một chút, có chút ngốc manh hỏi, Nhược Phi ca chuyện này, này tình huống thế nào á? Hạ Nhược Phi cười ha ha, đứng dậy nói rằng, Sảo Nhi, ngươi đây trước tiên không quan tâm ta mang. Ngươi cùng A-di đi một nơi. Nhược Phi hổ tử mẫu thân khẽ nhíu mày một cái đầu nói rằng, chuyện này A-di, ta biết ngài muốn nói cái gì. Hạ Nhược Phi cười ha hả cắt đứt hổ tử lời của mẫu thân, nói rằng, chúng ta một lúc lại nói được rồi, hiện tại các ngươi trước tiên đi theo ta, được không? Được. Hổ tử mẫu thân hơi trầm ngâm, có chút bất đắc dĩ địa gật gật đầu. Liên đoàn người ngồi trên bình điện xe, ở Lương Vệ Dân tự mình cùng đi, lần thứ hai đi tới số một lầu. Này mấy ngày đang làm giao phòng, không ít nghiệp chủ cũng đều ở lâu bàn bên này, so với lần trước náo nhiệt hơn nhiều. Hạ Nhược Phi bọn họ đi thang máy đi tới một tầng 81801 cửa phòng, bán cao ốc bộ quản lý nắm chìa khóa mở cửa. Hạ Nhược Phi S.U.S.T. đi trước tiến nhập, sau đó gọi hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đi và ho. Lâm Sảo vừa vào cửa, nhìn bốn phía nhìn, kinh ngạc nói rằng, Nhược Phi ca. Đây chính là vừa chúng ta nhìn phương án sửa sang trong kia cái nhà hình chứ? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, không sai, phòng này nếu như dựa theo mới vừa phương án trang trí đi ra, ngươi sẽ thích sao? Hổ tử mẫu thân không đợi Lâm Sảo nói chuyện, liền trực tiếp nói, Nhược Phi, cái trò này nhà được mở ơ ý triệu đây, chúng ta. Không thể hạ Nhược Phi cười ha hả cắt đứt hổ tử lời của mẫu thân, nói rằng, a di, ý của ngài ta minh bạch, chuyện này chúng ta nói sau. Hổ tử mẫu thân hai lần muốn khéo léo từ chối, thế nhưng lời đều không nói ra đã bị hạ Nhược Phi cắt đứt, na nở dê cũng chỉ có thể cười khổ lung lay đầu, lòng nói chờ một lúc mặc kệ Nhược Phi nói thế nào, chính mình cũng muốn thái độ kiên quyết từ chối. Hạ Nhược Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Sảo, mỉm cười chờ câu trả lời của nàng. Lâm Sảo suy nghĩ một chút nói rằng, dựa theo cái kia phương án trang trí đi ra, khẳng định phi thường đẹp vô cùng bất quá, điều này cùng ta có thể không có quan hệ gì, chờ ta công tác sau đó, nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền mua như thế một gian nhà. Lâm Sảo cũng không đốc, Na Nở Dê cũng mơ hồ đoán được Hạ Nhược Phi dụng ý, cô nương này đang dùng phương pháp này khéo léo từ chối Hạ Nhược Phi có hảo ý đây. Hổ tử mẫu thân ở một bên cũng lộ ra thần sắc vui mừng, nhà các nàng bên trong tuy rằng bần hàn, Na Nở Dê cũng không có làm sao được đi học, nhưng nàng vẫn luôn hết sức chú trọng tử nữ giáo dục, vì lẽ đó bất kể là Lâm Hổ vẫn là Lâm Sảo, ở phẩm tính trên đều là vô cùng hiền lành. Hạ Nhược Phi nhưng thật giống như không nghe ra đến giống như, vẫn như cũ mỉm cười nói, Sảo Nhi, nhớ ngươi vừa chuyển trường đến bắt chung thời điểm, ta nói rồi nếu như ngươi thi đa y ho cờ biểu hiện ưu dị, ta biết đưa ngươi một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng ta nhớ được. A Lâm Sảo lập tức nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi trước mấy ngày tặng cho ta cái kia chút điện thoại di động, máy vi tính gì gì đó, không phải là to lớn kinh hỉ sao? Một lần giải quyết rồi ta trong lúc học đại học hết thẻ chữ số, trang bị vấn đề, hơn nữa còn toàn bộ đều là xa hoa bố trí. Hạ Nhược Phi chừng Lâm Sảo một chút nói rằng, ta còn chưa nói hết đây, không cho ngắt lời Lâm Sảo nghịch ngậm le lưới một cái đầu. Hạ Nhược Phi lúc này mới nói tiếp, cái kia mấy thứ tiểu tượng phẩm có thể không coi vào đâu kinh hỉ, nhiều lắm chính là lễ vật nhỏ thôi. A Di, Sảo Nhi, ta nói kinh hỉ là bộ phòng này không được Nhược Phi, đây tuyệt đối không được. Hổ tử mẫu thân lúc này cuối cùng là đem mình muốn nói ra. Na Nở Dê không có để Hạ Nhược Phi lần thứ hai đánh gãy lời của nàng, đây chính là mấy triệu nhà, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể muốn. Lâm Sảo lúc này cũng kiên quyết đứng ở mẫu thân một bên, nói rằng, đúng Nhược Phi ca, lòng tốt của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Thế nhưng ta không muốn làm cái không làm mà hưởng người, ta tin tưởng tương lai ta có thể dùng hai tay của chính mình, để mụ mụ được sống cuộc sống tốt. Hạ Nhược Phi đối với hai mẹ con phản ứng cũng sớm có dự liệu, vì lẽ đó trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Hắn nói rằng, Sảo Nhi, cái này cũng không xung đột, ta có bộ phòng này, ngươi vẫn như cũ cần dùng chính mình nỗ lực làm việc, đến thay đổi cuộc sống của chính mình, thay đổi vận mệnh của mình. Lâm Sảo chê miệng một cái, bất quá Hạ Nhược Phi không chờ nàng mở miệng, liền tiếp tục nói, mấu chốt nhất là, bộ phòng này ta đã mua lại, dùng tên của ngươi, hơn nữa còn là toàn khoản tiền đều trả hết. Hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo nghe xong câu nói này phía sau, không khỏi sợ ngây người, trong phòng đột nhiên trơn lên hết sức yên tĩnh. Hạ Nhược Phi đắc ý cười cười, nói rằng, ngươi cho rằng ngày đó ta nắm thẻ căn cước của ngươi là làm gì, ta liền biết các ngươi sẽ không tiếp nhận, vì lẽ đó nhất định phải tiên trảm hậu tấu. A hổ tử mẫu thân khẽ nhíu mày một cái đầu, hỏi, Sảo Nhi, ngươi thật sự đem thẻ căn cước cho ngươi? Nhược Phi ca Lâm Sảo hủ rũ cúi đầu nói rằng, ta cũng không biết Nhược Phi ca sẽ đem ra mua nhà. A hổ tử mẫu thân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi, nói rằng, Nhược Phi, phòng này chúng ta là tuyệt đối không thể nhận, ngươi hoặc là lưu cùng với chính mình ở, hoặc là liền đem nhà cho lui đi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta liền đoán được các ngươi sẽ nói như vậy, vì lẽ đó hôm nay đem xây đạt đến tập đoàn Lương Tổng đều mời tới. Nói xong, Hạ Nhược Phi cười hướng Lương Vệ Dân liếc mắt ra hiệu. Lương Vệ Dân biết nên chính mình ra sân, liền hắng giọng một cái nói rằng, thật không tiện á, phòng ốc của chúng ta một khi bán ra, là tổng thể không lùi khoản. Hạ tiên sinh đã trả 244 vạn nguyên phòng khoản, bộ phòng này đã là Lâm Sảo danh nghĩa tư sản. Hổ tử mẫu thân nói rằng, chuyện này cái này không đúng chứ, làm bất động sản chứng không muốn bản thân ký tên sao? Sảo Nhi liền chỉ có điều đem thẻ căn cước cho Nhược Phi, là có thể trực tiếp đem nhà làm được. Na Nở Dê danh nghĩa. Lương Vệ Dân nói rằng, bất động sản chứng đã đang làm Chu Nở Dê rồi, đây chính là cần Lâm Sảo ký tên. Lâm Sảo vừa nghe, liền vội vàng nói, vậy các ngươi trực tiếp đem bất động sản chứng làm được Nhược Phi ca danh nghĩa không phải tốt? Lương Vệ Dân cười một cái nói, thật không tiện a, phòng này này đây danh nghĩa của ngươi mua, chúng ta viết hóa đơn mua phòng hóa đơn trên cũng là tên của ngươi, vì lẽ đó bất động sản chứng trên chỉ có thể là tên của ngươi, nếu như cùng mua phòng hóa đơn không nhất trí, cục quản lý bất động sản bên kia là không cho làm. Lâm Sảo nhất thời ngây dại, cái gì cũng không được, Nhược Phi ca làm việc thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng a. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, a gì, Sảo Nhi, ta chính là lo lắng các ngươi không chấp nhận, cho nên mới gạt các ngươi đem hết thể đều làm xong, lúc này các ngươi không có cách nào cự tuyệt chứ. Hổ tử mẫu thân suy nghĩ một chút, nói rằng, Nhược Phi, chúng ta đây thật sự không thể nhận. Nếu bất động sản chứng nhất định phải viết Sảo Nhi tên, vậy trước tiên làm, xong việc đây sau đó mới sang tên cho ngươi, này đều có thể chứ. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt, nói rằng, có thể là có thể. Bất quá này sang tên phí dụng có thể không phải thấp tha hơn nữa, bất mãn 5 năm nhà chuyển nhượng, thuê giao dịch cao vô cùng. Nha lương vệ dân vừa nghe, lập tức tâm linh thần hội lấy điện thoại di động ra, điều tra máy tính đến, một bên toán vừa nói, ta cho ngươi đại thể coi một cái đi các. Ngươi tình huống như thế chỉ có thể theo nhị thủ phòng giao dịch đã tới nhà, phòng này quyền tài sản diện tích 126m2, đơn giá coi như 20.000 đi quanh thân giá phòng đều hơn 3 vạn. 20.000 đã phi thường thấp theo 20.000 coi là, tổng giá trị 244 vạn, hơn nữa chúng ta cái này cũng chưa tính phổ thông nơi ở, lại bất mãn 5 năm, không hưởng thụ được thuế suất giảm miễn ưu đãi. Lương vệ dân vừa nói một bên nơi tay máy móc máy tính bên trong đưa vào số liệu, nhất rồi nói ra, tính ra dưới tỉnh. Hướng này sang tên, thuế trước bạ 73.200 nguyên, thuế doanh thu 136.640 nguyên. Thuế lợi tức cá nhân 24.400 nguyên, hắn còn nhỏ phí dụng cũng không tính là, chỉ là này ba loại liền cần 234.240 nguyên. Hổ tử mâu thân vừa nghe không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, một lát mới lên tiếng, liền chỉ là đem bất động sản chứng thay cái tên, liền liền muốn 23 hơn. Và nở lương vệ dân nhún vai một cái nói rằng, quốc gia quy định chính là như vậy, liền ngay cả lao tử sang tên cho nhi tử, ít nhất cũng phải 10-20 ngàn phí dụng đây. Các ngươi tình huống như thế liền cao hơn. Hổ tử mẫu thân nghe xong, cảm giác là hết đường xoay sở. Hạ Nhược Phi thấy thế, đúng lúc đi ra nói rằng, a gì, ngài nếu như thực sự không muốn, vậy thì theo lơ y nga y, chờ bất động sản chứng hạ xuống liền sang tên cho ta, này 23 hơn và nở coi như là ta cho quốc gia thu thuế làm cống hiến. Hạ Nhược Phi này lùi một bước để tiến hai bước, phương pháp xử lý còn rất hữu hiệu. Hổ tử mẫu thân vừa nghe lập tức nói rằng, không được, không thể lại hoa này hưởng tiền, đây chính là hơn 20 vạn á. Hạ Nhược Phi ngầm nở nụ cười, nhún vai một cái nói rằng, vậy ta cũng không có biện pháp tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói rằng, a di, Sảo Nhi, kỳ thực này thật chỉ là ta một phần tâm ý mà thôi, các ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Bất động sản chứng trên viết tên ai kỳ thực đều giống nhau. Các ngươi bây giờ hoàn cảnh sống tuy rằng đã cải thiện không ít, nhưng chung quy là thuê phòng ở, hơn nữa Sảo Nhi, ngươi lập tức phải lên đại học, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn thấy A-di còn ở tại mướn được trong phòng sao? Lại nói các ngươi cũng biết, hiện tại kinh tế của ta điều kiện không sai, mua như vậy một gian nhà cũng phi thường ung dung, thậm chí có thể nói là dễ như ăn cháo, vì lẽ đó A-di ngài coi như là ta thay hổ tử tận hiếu được rồi. Hạ Nhược Phi vô cùng chân thành, liền ngay cả một bên lương vệ dân nghe xong cũng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Hổ tử mẫu thân viền mắt cũng có chút đỏ lên, na nở dê nói rằng, Nhược Phi, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt, nhưng la phòng này thật sự là quá quý trọng a gì, nếu không như vậy đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, phòng này mua cũng mua rồi, hơn nữa sang tên còn phải tốn một số tiền lớn, nếu như bỏ không thật sự cũng là lãng phí, không bằng giả bộ sau khi sửa xong các ngươi trước tiên ở, ngài thực sự nếu không muốn tiếp thu, tốt xấu cũng chờ 5 năm sau đó chứ, đến thời điểm Sảo Nhi tốt nghiệp đại học, nên cũng từ từ có năng lực kinh tế, mặt khác 5 năm trở lên nhà sang tên, phí dụng cũng không cần cao như vậy. Lương vệ dân đúng lúc nói rằng, đúng, nhị thủ phòng giao dịch bên trong, đầy 5 năm nhà là có thể hưởng thụ thuế doanh thu ưu đãi, chỉ cần giao nộp sai biệt bộ phận, hơn nữa miễn trinh thuế lợi tức cá nhân, có thể tiện nghi rất nhiều tiền. Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo dùng ánh mắt trao đổi một hồi, rốt cục có chút bất đắc dĩ địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong hoan hô một tiếng, âm thầm cầm một hồi năm đấm. Hắn phí hết tâm tư sắp xếp cuối cùng là bỏ vào hiệu quả, hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi bộ phòng này. Cho tới hay là 5 năm sau sang tên, đây chẳng qua là Hạ Nhược Phi kế hoan bình, đến thời điểm hắn tự nhiên còn sẽ có mỗi bên loại biện pháp đến từ chối. Lương Thúc Thúc, cái kia chuyện sửa sang liền làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, hôm nay phương án vô cùng tốt, phía sau điều chỉnh liền khổ cực các ngươi nhà vẽ tiểu. Yên tâm đi, giao cho ta Lương Vệ Dân cũng hết sức cao hứng, ta biết để cho bọn họ hãy mau đem thiết kế bản thảo điều chỉnh tốt, đến thời điểm trực tiếp cho Sảo Nhi, chỉ cần Na Nở Dê cùng A Di đều thỏa mãn liền có thể bắt đầu làm. Hạ Nhược Phi trực tiếp nói. Được rồi, lúc này, hổ tử mẫu thân không nhịn được hỏi, Nhược Phi, lớn như vậy một gian nhà, này tiền gắn dùng cũng không ít chứ. Vừa nay Lâm Sảo nhìn phương án sửa sang thời điểm, hổ tử mẫu thân ở bên cạnh cũng liếc qua thêm vài lần, cảm giác cái kia thiết kế tương đối xa hoa, vừa nhìn chính là chi phí không ít, cho nên mới phải không nhịn được hỏi một câu. Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền nói, Lương Thúc Thúc sẽ cho chúng ta một cái rất lớn giảm. Lại nói phòng này mua chung quy phải lắp ráp mà quá mức, tiền này xem như là ta ứng tiền. Sau đó Sảo Nhi kiếm tiền trả lại cho ta. Lâm Sảo nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói rằng, Nhược Phi ca, cảm ơn ngươi ngốc nha đầu cùng ta khách khí như vậy làm gì. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà trà sát Lâm Sảo tóc. Sảo Nhi, ngươi thiết kế thiên phú vô cùng tốt, Lương Thúc Thúc bên này nhà thiết kế phương án sau khi đi ra, chính ngươi cũng có thể ngắm nghĩa cẩn thận, có ý tưởng gì hay cũng có thể nói ra. Để nhà thiết kế lại đi điều chỉnh, nói chung phòng này là ngươi cùng A Di ở. Nhất định phải dựa theo ngươi lý tưởng bên trong bộ dạng trang trí đi ra, không phải sợ dùng tiền, biết không. Lâm Sảo khỏe mắt có chút ướt át, tầng tầng địa gật gật đầu. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, chúng ta đi thôi, một lúc còn muốn mua sách đây. Đúng rồi, Sảo Nhi hôm nay nếu đã tới, phải đi đem mấy cái chữ ký rồi đi. Lương Thúc Thúc bên này đã bắt đầu làm bất động sản chứng.